Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, gặp, giết không tha. Lão nhân chỉ nhẹ một chút, một đạo ánh sáng màu đen chính là chui vào tô đồng giữa chân mày. Mà tô đồng mi tâm cũng ngay lúc này xuất hiện một đạo hắc màu đen phù văn, sau đó chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại tô đồng cái trán vị trí. Tô đồng sờ trán một cái, cũng không có cảm giác gì, cũng không có kỳ quái kiến thức tăng trưởng. Đây là, tô đồng tuần hỏi một câu, nhưng mà lão nhân chính là lắc lắc đầu. Hiện tại không cần để ý, ngày sau nếu như gặp phải kia thượng cổ linh thú, liền biết hiểu, đa tạ tiền bối biếu tặng. Tô đồng lúc này cũng là cảm tạ một tiếng. Tuy rằng không biết đạo cụ thể là cái gì, nhưng mà lão nhân đã nói như vậy, như vậy nhất định cùng thượng cổ linh thú có quan hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng lão nhân này cũng không xấu, chắc hẳn cho đồ vật cũng là có lợi mà vô hại. Chính là một chút cơ duyên, có thể thành hay không, còn phải nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Lão nhân khoát tay một cái nói ra. Ngay tại lúc này, kia hỏa ảnh linh thương bên trên cũng là xuất hiện từng đạo hỏa hồng sắc quang mang, tại u hắc trên thân thương có vẻ cực kỳ chói mắt. Bất quá liền sau đó một khắc, tất cả hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu bên trong thu lại, cuối cùng biến thành từng đạo ngọn lửa màu đen nhạt đường vân. Được rồi, lão nhân mở miệng lần nữa. Lúc này kia thượng phẩm linh bảo hỏa ảnh linh thương cũng là ở trong tay của hắn, thành công khôi phục được hoàng phẩm linh bảo tầng thứ. Sau đó lão nhân điểm ngón tay một cái, kia hỏa ảnh linh thương cũng là run rẩy một hồi. Lão nhân đem hỏa ảnh linh thương trực tiếp ném cho tô đồng. Phía trên này tinh thần lạc ấn, ta đã xóa sạch trừ cái này. Người có thể gieo xuống tinh thần của ngươi lạc ấn. Về sau đây hỏa ảnh linh thương liền là của ngươi. Đa tạ tiền bối khẳng khái. Tô đồng lần nữa cảm tạ một phen, chính là trực tiếp tại đây hỏa ảnh linh thương bên trên gieo hạ thuộc ở tại của mình tinh thần lạc ấn. Nếu như cần tô đồng xóa đi, kia cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. Dù sao lấy lão nhân thực lực, coi như là một đạo tinh thần lạc ấn, tô đồng khả năng cần phải hao phí thời gian một ngày mới có thể xóa đi. Gieo hạ tinh thần lạc ấn sau đó, đây hỏa ảnh linh thương cũng liền trở thành tô đồng linh bảo. Tô đồng không chút do dự nào, trực tiếp thu vào liễu không giữa túi bên trong. Được rồi, chuyện nên làm, đã làm xong, ta đây đến thần phách, cũng là lập tức phải biến mất. Lão nhân nhìn chung quanh một chút, nếu như một đạo này thần phách biến mất, già như vậy người liền là chân chính vẫn lạc. Lúc này tô đồng ngược lại có chút không biết nói thế nào. Dù sao lão nhân đưa hắn một dạng lại một dạng đồ vật, hiện tại lão nhân cũng là tức sắp rời đi. Ha ha, có đôi khi có thể cho hậu thế lưu một vài thứ, cũng coi là phúc phận. Bất quá ngươi phải đáp ứng bản tông một chuyện. Lão nhân tựa hồ là nhìn thấu tô đồng nội tâm, lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Tiền bối mời nói. Tô đồng gật đầu một cái. Gặp phải đám người kia, không cần có chút nào nương tay. Lão nhân lúc nói lời này, đột nhiên một cổ khí sơ xác tiêu điều bộc phát ra. Đây cổ cường đại khí sơ xác tiêu điều, trực tiếp để cho tô đồng trở nên động dung. Tiền bối, đám người kia đến tột cùng là người nào? Tô đồng lúc này cũng là hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Bọn hắn là không tồn tại ở vấn thiên đại lục người. Lão nhân cũng không có cặn kẽ nói. Có thể tô đồng cũng là nghe được rõ ràng. Dầu gì cũng là xuyên việt giả. Tô đồng có thể kết luận. Đám người kia chỉ sợ là đến từ khác thời không. Hoặc là khác vị diện đi. Bất quá một điểm này, tô đồng cũng không có nói ra. Vâng, vãn bối ghi nhớ. Gặp phải kia bóng người màu đỏ ngòm, giết không tha. Tô đồng sau khi nói xong, cũng là một cổ khí sơ xác tiêu điều bộc phát ra. Tốt, tốt, hảo, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lão nhân cảm giác đến tô đồng khí sơ xác tiêu điều, cũng là phá lên cười. Hướng theo lão nhân tiếng cười, thân ảnh của hắn cũng là dần dần biến mất. Cuối cùng một đời cường giả, Uẩn Linh Tông tông chủ, triệt để tan đi trong trời đất. Tô Đồng nhìn đến kia lão nhân biến mất địa phương, hướng về phía hắn bái một cái. Sau đó bắt đầu từ trong lối đi ra, tiếp tục hướng phía bên ngoài đại điện đi tới. Nên cầm cũng đều cầm, còn dư lại, đại đa số là đệ tử nơi cư ở địa phương. Tô Đồng cũng không có tìm cha nữa. Tiếp tục ra sơn động này, rời khỏi nơi này, ngay tại Tô Đồng lúc rời đi, kết giới kia cũng là chậm rãi khôi phục, vậy mà có thể tự chủ tu bổ. Tô Đồng ngược lại đối với kết giới này có chút hiếu kỳ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đem kia Uẩn Linh Tông phong ấn ở trong này, cũng sẽ không được người quấy rầy. Đi ra bên ngoài, vẫn là ban đêm, chỉ có điều lúc này, đã là đi qua suốt cả ngày. Ngày mai sẽ là Bách Tông đại chiến ngày cuối cùng, cũng là đây Uẩn Linh đào tắt thời gian. Tô Đồng phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là tiếp tục hướng phía Xích Hồng Tông vị trí chỗ ở lao đi. Dọc theo đường Tô Đồng cũng là cảm giác đến rất nhiều xa lạ khí tức. Chắc hẳn đều là người của những tông môn khác, bởi vì tại Uẩn Linh đảo bên trên tu luyện, hướng bọn hắn lại nói, cũng là mới có lợi. Rất nhanh, Tô Đồng liền là tìm được Xích Hồng Tông đệ tử. Lúc này khí tức của bọn họ đều là so với trước kia một ngày muốn mạnh mẽ rất nhiều. Một ngày đổi 10 ngày cũng thực không tồi. Tô Đồng nhìn đến đám đệ tử kia cũng là hài lòng gật đầu một cái. Lúc này có mấy cái đệ tử đã trong mơ hồ có đột phá bộ dáng. Tô Đồng ở bên cạnh nhìn đến, chỉ chốc lát sau cũng là tiến vào trong trạng thái tu luyện. Giữa trưa ngày thứ hai, tại Uẩn Linh đảo vị trí trung tâm, 89 cái tông môn đại biểu, tất cả đều ở chỗ này chờ đợi. Có chút là tông môn trưởng lão, bởi vì làm tông chủ dẫn đội đi tới, mà càng nhiều hơn chính là mỗi cái tông môn tông chủ. Mỗi một cái tông môn, đều có riêng mình vị trí. Tại phía trên nhất, chính là tứ tông nhị môn nhất kiếm phái vị trí. Bất quá tứ tông chỉ có tam tông. Theo thứ tự là Xích Hồng Tông, Kỳ Mộc Tông cùng Thần Phong Tông tông chủ. Kỳ Mộc Tông cùng Thần Phong Tông tông chủ tất cả đều bộ dáng trung niên nam tử. Mà nhị môn chính là Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn. Bích Hà Môn môn chủ cùng Lạc Tử Nhân tuổi tác tương đương. Kia Ám Lôi Môn môn chủ chính là một vị chiều cao vượt qua 2 mét cao đại tráng hán. Cuối cùng Địa Sát Kiếm Phái, cầm đầu là một tên lão đầu tóc trắng. Lạc Tử Nhân, thật không ngờ, các ngươi Xích Hồng Tông ngược lại thật đem Ngự Thú Tông ăn. Lúc này, Thần Phong Tông tông chủ Thích Tĩnh Vân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lạc Tử Nhân nói ra, tự tiện xông vào ta Xích Hồng Tông, bị ta tông trưởng lão đánh chết. Lạc Tử Nhân thản nhiên nói, lời nói ra, chính là để cho xung quanh mấy cái tông môn tông chủ trên mặt có chút kinh ngạc. Trưởng lão, không phải ngươi xuất thủ. Lần này mở miệng là Ám Lôi Môn tông chủ Túc Thiên Thạc. Tự nhiên, Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Ha ha, Xích Hồng Tông trưởng lão, tựa hồ không có đạp vào phản hư cảnh a. Thích Tĩnh Vân mở miệng lần nữa. Đối với Xích Hồng Tông, người khác không biết, đều là tứ tông một trong Thần Phong Tông. Dĩ nhiên là rõ ràng, Xích Hồng Tông bên trong, coi như là đại trưởng lão kia cũng chưa từng đạp vào phản hư cảnh, làm sao có thể đánh chết Ngự Thú Tông tông chủ đâu. Ha ha, có hay không, chờ chút Thích tông chủ chính là biết rõ, Xích Hồng Tông lần này dẫn đội chính là vị trưởng lão kia. Lạc Tử Nhân cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng lần nữa, nếu như không ra ngoài dự liệu, sợ rằng lần này có thể thành công đạp vào nơi này, chỉ có ta Xích Hồng Tông rồi. Lạc Tử Nhân lời mới vừa dứt, kia Địa Sát Kiếm Phái cùng Bích Hà Môn, Ám Lôi Môn môn chủ, đều là khẽ nhíu mày. Nếu Xích Hồng Tông bên trong thật có năng lực đánh chết Ngự Thú Tông tông chủ trưởng lão, vậy bọn họ người, sợ rằng thật khó đi ra. Mà Thần Phong Tông tông chủ, chính là mặt coi thường. Chỉ có Kỳ Mộc Tông tông chủ mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.